Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Đế Ma Quyết, tác giả đọc Cô Hồng, qua phần diễn đọc Chương Dụ. Thạch Mộng vẻ mặt tràn đầy sát khí nghiêm giọng nói: "Thiền sư cứ thử động tới một cuốn sách trong động này xem. Nếu thí chủ là người thông minh, tốt nhất là không nên can dự vào việc này." Thạch Mộng vận khởi chân lực toàn thân chàng gầm lên: "Tiếp chiêu!" Chưởng thế của chàng như bài sơn đảo hải đánh tới định diễn thiền sư. Lão thiền sư giơ cao chưởng, Thạch Mộng chợt nhìn thấy song chưởng của lão đen bóng dễ sợ, chàng kinh dị buộc miệng: "Độc chưởng!" Hai chưởng chạm vào nhau, Thạch Mộng rống lớn, lùi về phía sau hai bước, hai mắt chàng qua lên cơ hồ không còn nhìn thấy vật gì nữa. Một mùi tanh tưởi bốc lên, đầu của chàng tự biết mình đã bị trúng độc. Bên tai chàng mơ hồ nghe thấy tiếng mỏ cất lên, rồi tiếng của định diễn thiền sư lạnh như băng: "Hoàng nghiệp cho tiểu thí chủ tự gây ra, chớ trách lão tăng phá giới, đắc tội." Bóng dáng tử thần lẩn vẩn trên đầu của Thạch Mộng, nhưng chàng không muốn bó tay. Trong cảm giác mông lung mơ hồ, chàng chỉ biết một chưởng đen bóng của định diễn thiền sư đè nặng lên ngực của chàng. Trong lúc nguy cấp ngàn cân treo sợi tóc, Thạch Mộng đề dẫn toàn bộ nội lực còn lại, lăn một vòng ra xa ba thước, gầm lên một tiếng, phát liền song chưởng đánh tới định diễn thiền sư. Lão thiền sư hoành thân tránh chưởng, Thạch Mộng thừa thế gượng đứng dậy phóng ra ngoài cửa thạch động. Chuyện xảy ra chỉ trong cái sát na nháy mắt. Định diễn thiền sư lướt thân đi theo, một luồng kinh lực rít lên đánh giới tới chàng. Trong lúc nguy cấp không còn đường tránh né, Thạch Mộng buộc miệng rú lên, sau đó tung thân xuống vực sâu. Trên miệng vực thẳm, tiếng cười của định diễn thiền sư vang dội: "Tiểu thí chủ giảng sinh cực lạc nha." Gió núi thổi qua, Thạch Mộng trúng độc hai mắt không còn nhìn thấy vật gì nữa, tự nghĩ chắc chắn lần này ắt chết. Trong lúc thân chàng rơi dùng dục xuống vực sâu, bỗng nhiên từ dưới đáy vực có một luồng chưởng lực quét cuốn nâng đỡ thân người của chàng lên. Thân chàng được luồng chưởng lực ấy đỡ lấy, sức rơi chậm lại và chàng đã lọt vào tay một người. Tuy Thạch Mộng trúng độc nhưng thần trí chưa mất hết hoàn toàn. Chàng vội hỏi: "Ai đã cứu tại hạ đó?" Bên tai của chàng có âm thanh của một nữ nhân: "Đừng hỏi vội, uống thuốc đi." Một viên dược hoàng đã lọt vào cổ họng của chàng. Chàng nuốt hẳn xuống, giọng nữ nhân lại gấp rút vang lên: "Dẫn khí, đẩy dược lực, mau lên." Thạch Mộng làm theo lời, thân thể chàng lập tức thấy khác lạ, rất là thư sướng thoải mái. Khi mở mắt ra đã có thể nhìn thấy mọi vật trước mắt. Trước mắt chàng là một thiếu phụ áo trắng, trên dưới 40 tuổi, tóc mây xõa xuống hai vai. Chàng định bái tạ ân cứu mạng, thiếu phụ áo trắng đã phất tay áo hạ giọng thúc giục: "Chạy mau đi thôi, chạy mau." Không đợi cho Thạch Mộng hồi đáp, thiếu phụ động thân đã lướt ra xa hơn 10 trượng. Động thân thêm một lần nữa, thiếu phụ đã biến mất. Thạch Mộng ngẩn người ra, rồi từ xa lại vọng lại tiếng của nữ nhân đó: "Còn chưa chịu chạy, đợi chết hay sao?" Thạch Mộng hỏi lại: "Xin cho biết tôn tính đại danh của ân nhân." Không có tiếng đáp lời của chàng. Chàng vội tìm một nơi kín đáo ẩn thân ngồi xuống, điều tức hơi thở theo ý quyết đã được Long Môn cư sĩ truyền tâm pháp. Sau khi vận khí điều tức, chàng đứng dậy, trời đã sắp sáng. Nhớ lại chuyện xảy ra đêm qua, một luồng lửa giận bốc lên trên đầu, Thạch Mộng quay về Long Môn thạch động. Ngoài mấy cái xác chết vẫn còn nằm rải rác, bao nhiêu là sách vở tâm quyết của Long Môn cư sĩ đã bị lấy mất sạch. Chàng nghiến răng, đúng là lão ác tâm đã lấy đi hết rồi. Thạch Mộng vội vã hạ sơn nhắm hướng định tâm tự ở võ môn. Chùa định tâm tự lúc này im lặng như tờ. Theo lại bây giờ trời vừa sáng, chính là lúc khóa tụng kinh đầu tiên của các tăng sĩ. Tại sao trong chùa lại tĩnh mịch đến như thế? Chàng bước lên bậc thềm chùa, gõ cửa mạnh 3 tiếng, đồng thời kêu to lên: "Mở cổng mau!" Không có tiếng người hồi đáp, chàng gọi thêm lần nữa vẫn bạc tiếng người. Thạch Mộng không có thì giờ suy tính, chàng bốn thân lên bức tường chùa, ghé mắt nhìn vào không khỏi hoảng hốt kinh dị. Đầy sân chùa là các cái xác chết ngổn ngang, máu đã đông hết tím bầm lại. Khắp chùa dường như không có một người nào còn sống. Mấy chục xác chết nằm nghiêng ngửa khắp mọi nơi, máu vết đổ loang lổ, cảnh tượng hết sức là bi thảm kinh dị. Toàn thân của chàng rung lên, đột nhiên chàng đưa mắt vào cửa chính của tòa Đại Hùng Bảo Điện và nhìn thấy mấy chữ máu viết dưới đất: "Kẻ nào chống lại chiếu chỉ phải chết." Thạch Mộng bật kêu một tiếng à lên, bất giác buộc miệng: "Lại là bọn Võ Lâm Đế Quân." Chàng nghiến răng ken két oán hận: "Lý Chiêu, Lý Chiêu, ngươi tàn nhẫn thái quá, Thạch Mộng ta thề sẽ giết chết ngươi." Sắc mặt chàng sạm xanh, sát khí bốc lên ngùng ngục. Thình lình chàng chuyển niệm, điểm cướp một cái, chàng đã thân người đã vào bên trong chùa, hướng tới phòng của Phương Trượng. Cửa phòng Phương Trượng khép hờ, chàng đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt của chàng là hình ảnh của một lão tăng đôi mi bạc phơ, ngồi thiền định ở trên giường. Hai khóe miệng của lão tăng ứa máu tươi. Thạch Mộng sững người, nhớ lại lời nói của lão tăng tự xưng là Định Viễn đêm qua, chàng lẩm bẩm: "Lão tăng đêm qua không phải là Định Viễn thiền sư, đây mới chính là Định Viễn thiền sư thật." Chàng đưa tay thăm dò tâm mạch của lão tăng, tâm mạch ấy đã ngừng đập từ lâu, lão tăng đã chết mất rồi. Thạch Mộng nhìn sát lão tăng rồi chuyển mình lên vách phòng tự nghĩ: tất cả tăng nhân của Định Lâm tự đều chết ở ngoài sân đại điện, hiển nhiên là đã qua một trận ác đấu. Chỉ có duy nhất lão tăng này chết ở trong phòng Phương Trượng và vẫn ngồi im ở trên giường, tài bắt quyết, tất phải có nguyên nhân. Chàng nhìn lên vách phải nghĩ tiếp: chùa Định Lâm coi như chấm hết, tại sao một tài lão tăng lại chỉ lên vách tường là có ý gì? Trên vách tường phòng của Phương Trượng ấy có khảm sâu vào một phiến đá xanh, trên phiến đá ấy lại khắc 4 hàng chữ. Đó là bài kệ mà khi Đạt Ma Tổ Sư Viên Tịch: "Giang xà phân ngọc lãng, quảng cự khai kim tòa, ngũ khẩu tương cộng hành, cửu thập vô bi ngã, bè lao tách sóng ngọc, đuốc sồi mở khóa xiết, năm đời cùng cộng nghiệp, 90 hết phân biệt." Đó là bài kệ mà phàm người Võ Lâm ngàn đời nay ai cũng biết, đâu có chỗ nào khác biệt. Thạch Mộng xem đi xem lại, hốt nhiên chàng phát hiện 20 chữ của bài kệ ấy được khắc nổi lên, chỉ có độc nhất một chữ ngã cuối cùng lại bị hơi chìm xuống. Thạch Mộng bước lại gần phiến đá, xúc chỉ điểm vào chữ ngã, một tiếng động nhỏ nổi lên. Một phiến đá khắc bài kệ bỗng di chuyển nghiêng qua một bên, lõm vào trong để lộ ra một khám đá. Trong khám đá ấy đặt một quan tài bằng đồng. Thạch Mộng vội lùi lại một bước, hít sâu chân khí nghĩ thầm: cổ quan tài đồng này là vật truyền kỳ của chùa Định Lâm. Trong quan tài ấy là thi thể của ai mà được trân trọng đến như vậy? Chợt chàng nhìn thấy trên nắp áo quan tài có dòng chữ: Đạt Ma Tổ Sư Mang Hài Trũng. Mang hài trũng, mang hài trũng. Một dép cỏ của Đạt Ma Tổ Sư, một dép cỏ, một dép cỏ. Thạch Mộng hoang mang không hiểu gì cả. Đạt Ma Tổ Sư đã đắc đạo thành Phật, còn chiếc dép cỏ chỉ là vật ngoài thân, sao lại được tôn sùng như thần minh vậy? Nắp áo quan còn khắc chi chết nhiều chữ nhỏ li ti. Thạch Mộng cúi thân xuống người đọc lại, đại ý nói là sau khi Đạt Ma Tổ Sư viên tịch, Hiếu Văn Đế mới sai kiến trúc Định Lâm tự tạm thời. Di thể của tổ sư đồng thời lúc ấy đương triều có sai sứ sang Tây Vực. Trên đường quay về khi đến núi Thông Lãnh, sứ giả bỗng gặp Đạt Ma Tổ Sư xách một chiếc dép đi về hướng Tây. Đạt Ma Tổ Sư ngồi diện bích ở chùa Thiếu Lâm 9 năm trường, không ăn không uống, vốn đã nổi tiếng hoàng vũ, nên sứ giả tự nhiên nhận ra ngài ấy, lấy làm kinh ngạc hỏi: "Đại sư đi đâu vậy?" Đạt Ma Tổ Sư cười đáp: "Về Tây Trúc." "Vì sao đại sư lại đi một mình?" Đạt Ma Tổ Sư cười không đáp, sau khi sứ thần trở về triều mới biết Đạt Ma đã viên tịch, lấy làm kỳ dĩ đem chuyện gặp gỡ ấy tâu lên hoàng thượng. Hoàng thượng tức khắc sai người ngày đêm chạy đến chùa Thiếu Lâm mở quan tài ra coi. Ở trong cổ áo quan trừ một chiếc dép cỏ ra, thi thể đã không có nữa. Sau đó chùa Thiếu Lâm đem chiếc dép cỏ của tổ sư để lại ấy tôn thờ trong chùa Thiếu Lâm. Thế nhưng chùa Định Lâm không chịu phục. Đến đời trụ trì thứ ba của chùa Định Lâm là Không Linh Thiền Sư. Ngài đến chùa Thiếu Lâm trộm lấy chiếc dép cỏ ấy đem về làm vật chí bảo của chùa Định Lâm. Thạch Mộng xem xong câu chuyện ghi trên nắp cổ quan tài lấy làm nghi hoặc. Đạt Ma tổ sư đã viên tịch rồi, làm sao còn gặp sứ giả ở núi Thông Lãnh cho được. Sự việc xảy ra cách cả ngàn năm, e rằng chỉ là lời đồn ngoa truyền, làm to câu chuyện vui trà dư tửu hậu thôi vậy. Thạch Mộng không buồn mở nắp quan tài nữa, chàng ấn vào một hình cầu trên thạch khám, cho nó xoay trở về vị trí cũ. Chàng ra khỏi Định Lâm tự, đối với hành vi tàn bạo của Võ Lâm đế quân Lý Chiêu, Thạch Mộng rất căm hận. Chàng chợt nhớ tới Long Môn cư sĩ đã từng có lần nói với chàng về thân thế chàng chỉ có Như Yên sư thái ở chùa Linh Ẩn núi Dương Ốc là người duy nhất am tường. Chàng tiến về phía quan đạo phi hành đến Dương Ốc Sơn. Vừa vào đến vùng núi ấy, tai của chàng đã nghe có nhiều tiếng quát tháo vọng lại từ một khu rừng phía hữu. Thạch Mộng phi thân vào rừng, trước mắt của chàng là bốn người mặc áo gấm đang vây đánh một người cũng mặc áo gấm khác. Người ấy đã bị thương nhiều chỗ, máu thấm ướt toàn thân, cước bộ lảo đảo như sắp ngã. Thạch Mộng thấy bốn người vây đánh một người lấy làm bất bình, chàng quát to: "Dừng tay lại!" Thân hình của chàng bắn vọt đến bên người áo gấm bị dây, phẫn nộ quát hỏi: "Đã không còn sức chống trả, các vị nỡ nào nhất định phải giết y chứ?" Bốn tên áo gấm kia thấy chàng chỉ là một thiếu niên chưa đến 20 tuổi, liền hừ một tiếng lạnh lùng nói: "Tiểu tử, ngươi không nên dính đến chuyện này, cút đi." Thạch Mộng dựng đứng hàng mi, cả giận quát lớn: "Tiểu gia nhất định tham dự. Đây là chuyện riêng của thuộc hạ đế quân Kim Điện võ sĩ, ai dám tham dự? Sao, các ngươi là thuộc hạ của Lý Chiêu ư?" Thạch Mộng đột nhiên buông ra chuỗi cười dữ dội. Cảnh tượng thảm sát ở Định Lâm tự lại hiện lên trong óc não chàng. Chàng tu tiếng cười, nét mặt đầy sát khí lạnh giọng: "Các ngươi là bọn Kim Điện võ sĩ của Võ Lâm đế quân Lý Chiêu, hay lắm, hay lắm." Chàng gầm to: "Ta sẽ giết sạch các ngươi ở đây." Song chưởng của chàng phát liền kình lực như bài sơn đảo hải, đánh tới bốn tên Kim Điện võ sĩ. Một trong bốn võ sĩ quát to: "Hoàng dân, mau mang tên Lưu Phi này chạy đi thôi." Lập tức hắn cũng dẫn đề chưởng lực nghênh tiếp chưởng của Thạch Mộng. Bùng một tiếng chấn động, tên Kim Điện võ sĩ ấy rú lên một tiếng văng ra xa hơn một trượng, phun máu liên tiếp. Còn lại ba tên võ sĩ, một tên bước tới bên võ sĩ áo gấm nguyên đã bị thương, hắn giơ chưởng đánh tới tên bị thương này. Thạch Mộng gầm lên: "Dừng tay!" Thân pháp của chàng nhanh như điện chớp, nhưng bị hai tên võ sĩ còn lại đồng thời hợp sức phát ra hai luồng cuồng phong. "Tiểu tử, quay lại!" Thạch Mộng bị chưởng phong của đối phương ngăn cản, đành nhìn tên thụ thương bị tên võ sĩ Kim Điện nọ phát chưởng đánh dội ra ba trượng, nằm bất động trên mặt đất. Máu nóng trong người sôi lên, Thạch Mộng gầm to: "Các ngươi đừng hòng thoát thân khỏi đây!" Chàng đề dẫn chân khí bình sinh nhảy tới hai tên võ sĩ Kim Điện. Hai tên ấy hợp chưởng đánh tới, thân hình Thạch Mộng dao động tránh qua lướt tới giữa hai tên ấy. Chàng phát chưởng, bình một tiếng rú thảm khóc, một tên võ sĩ bị chưởng lực bị đẩy dội ngã xuống không động đậy. Tên cầm đầu của bốn võ sĩ quát tháo: "Trần Thanh, Trần Nhạc, mau quay về Kim Điện bẩm cáo với đế quân đi." Thạch Mộng phi thân tới gần, hai tên võ sĩ chưa bị thụ thương cơ hồ tự biết không địch nổi với chàng, vội tung thân đào tẩu: "Các ngươi định chạy sao?" Thạch Mộng nhanh như điện chớp đuổi theo một tên, chưởng lực của chàng đập tới trúng ngay sống lưng của hắn. Hắn rú lên một tiếng lảo đảo bước tới ba bước, phun máu ngã xuống chết liền. Còn lại một tên võ sĩ thừa cơ hội chớp mắt ấy đã chạy xa hơn 10 trượng, biến mất sau hàng cây. Thạch Mộng quay lại trước mặt tên võ sĩ cầm đầu, Chàng nhếch môi cười khẩy. Ngươi có lẽ là thủ lĩnh. Muốn giết cứ giết, hà tất phải hỏi. Giết ngươi dễ như trở bàn tay, ta hỏi ngươi. Lý Chiêu thân là minh chủ Võ Lâm, tại sao lại nỡ thi hành các chuyện làm tàn nhẫn đối với Võ Lâm thiên hạ vậy? Lời nói của tiểu tử người, bản võ sĩ không hiểu. Đức độ của đế quân bàn khắp thiên hạ được mọi người Võ Lâm kính ngưỡng, ai lại không biết. Nói nhảm, ba lần hạ chiếu mưu hại Long Môn cư sĩ, tàn sát chư tăng lại định lâm tự, mà gọi là đức độ bàn khắp thiên hạ sao? Đó chắc chắn là tại Long Môn cư sĩ và các tăng nhân định lâm tự có tội phải chết. Cưỡng từ đoạt lý. Nếu người không nói rõ nguyên nhân, người sẽ biết tài ta. Bản võ sĩ chết không có gì đáng tiếc. Tiểu tử, hôm nay tội của ngươi sẽ bị phân thay trăm mảnh. Sao? Tội bị phân thay trăm mảnh đó. Sát khí trên mặt của Thạch Mộng lại hiện ra. Chàng lạnh lẽo nói. Vậy thì ngươi hãy chết trước đi. Chàng giơ chưởng lên định đánh xuống. Bỗng nghe một thanh âm yếu ớt ngăn lại. Tiêu Hiệp hãy khoan. Thạch Mộng vội thu chưởng về. Chàng quay đầu nhìn vào gã áo gắm tên Lưu Phi đang bị thương nặng. Chàng phiên thân đến hỏi. Ngươi còn muốn tha tính mạng cho hắn, tại sao vậy? Tên Lưu Phi ấy bị thương quá nặng nên dù có muốn gượng thân dậy cũng không thể. Hắn thu hết sức tàn và nói. Trong thần của hắn có tấm thiếp đế Dương Yến, xin thiếu hiệp thu lấy. Dạ. Thạch Mộng hỏi ý. Chuyển mình định lấy tấm thiếp trong người của tên võ sĩ Kim Điện. Hắn phản đối. Tại sao ta lại phải đưa cho tiểu tử ngươi? Ngươi không đưa? Không. Thạch Mộng điểm quyệt một chỉ. Tên võ sĩ rú lên hôn mê bất tỉnh. Chàng lục trong người của hắn rút ra một tấm thiếp lớn màu đỏ chói. Trên thiếp viết hàng chữ. Bàn yến cho Cửu Long thần Trảo Dương. Chàng kinh ngạc nghĩ thầm. Cửu Long thần Trảo Dương là ai? Quyền y quái khách từng có nói, khi Lý Chiều lên ngồi minh chủ, có phòng cho tám vị dương. Đại khái có lẽ là Cửu Long thần Trảo Dương là một trong tám vị dương đó. Bây giờ Lưu Phi lại kêu, thiếu hiệp, xin nhờ thiếu hiệp, hãy thông báo cho chủ nhân, tiểu nhân một việc có được không? Chủ nhân của ngươi là ai? Thông báo việc gì? Chủ nhân của tiểu nhân là Cửu Long thần Trảo Dương. Hãy thông báo người chớ đến dự yến, vì đó là âm mưu của Võ Lâm đế quân. Âm mưu gì? Sau đây một tháng, đế quân sẽ triệu tập Bát Dương hội yến. Thực tế, lão ta âm mưu giết sạch Bát Dương. Tiểu nhân là kẻ được phái đến Kim Điện, không ngờ bị bọn chúng phát giác, nên truy bức. Tiểu nhân mong thiếu hiệp đáp ứng khẩn cầu của tiểu nhân. Lời nói của Lưu Phi vừa nghiến răng cố nhịn đau quỳ xuống lại ba lại, mới lại xong thân hình của hắn co giật liên hồi liền chết ngay tại đó. Sắc diện của Thạch Mộng không hề biểu lộ chút tình cảm. Cơ hồ lúc này cảm động vì cái chết thảm của Lưu Phi, chàng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn xác chết của hắn. Hốt nhiên chàng chuyển thân đến bên tên võ sĩ Kim Điện. Chàng giơ chưởng lên đập xuống, máu óc phun ra tung tóe. Các hạ thủ đoạn thật là ác độc. Một âm thanh thiếu nữ trong trẻo vọng đến từ sau lưng của Thạch Mộng. Chàng quán trên sai thân người lại, nhìn thấy một thiếu nữ áo lục mắt to mày sáng. Chàng quán sợ tự nghĩ, không biết cô nương này đến gần ta từ lúc nào, công lực quả là không phải tầm thường. Thạch Mộng lạnh lẽo ho khan một tiếng. Nơi đây núi non hoang dã, cô nương là một thân nữ nhi đơn phương. Thế nhưng chàng chưa nói hết câu, thiếu nữ đã cười gằn các lời, tai ngọc của nàng dãy mạnh, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Ba bóng lục ảnh xẹt tới trong chớp mắt. Ba thiếu nữ áo lục y phục giống như nhau, như đúc, đã dọt thân đến, dây quanh chàng. Thiếu nữ áo lục đầu tiên, nghiền thần nói vọng vào khu rừng rậm gần đó. Khải bẩm nương nương, có người đã giết chết bốn võ sĩ Kim Điện. Trong rừng vọng ra âm thanh của một nữ nhân nhỏ bé nhưng hết sức rõ ràng. Y là người nào? Một thiếu niên áo đen. Bác y đến đây cho ta xem nào. Ngữ khí rất là kiên quyết. Tự hồ coi như Thạch Mộng đã nằm ở trong tay của bốn thiếu nữ rồi vậy. Thạch Mộng biến sắc mặt cười ha hả. Khẩu khí thật là lớn lối mà. Thiếu nữ cầm đầu đưa ánh mắt to sáng nhìn chàng. Xin mời các hạ. Thạch Mộng đứng ngân ngang và lạnh lẽo nói. Tại hạ bình sinh chưa hề quen biết với mấy vị cô nương, xin hãy tránh đường ra. Nương nương truyền lệnh, các hạ dám cưỡng lời. Nương nương, tại hạ không quen biết với nương nương nào cả. Các hạ đã dám cưỡng lệnh thì chớ trách bản cô nương bắt buộc các hạ đó. Các cô nương bắt không nổi ta đâu. Hai ánh mắt của chàng quét nhìn bốn thiếu nữ, khí thế bức người. Bốn thiếu nữ nhìn nhau khẽ cười, rồi đột nhiên cả bốn như là bốn con thoi cùng chuyển động chạy quanh người chàng. Thần pháp của họ mau như là chong chóng, khiến cho Thạch Mộng cơ hồ không nhìn thấy rõ. Chàng quát to, dừng lại, nếu không chớ trách tại hạ lan độc. Hai tiếng xoẹt xoẹt vang lên, bỗng nhiên bốn luồng chỉ phong từ bốn phương tám hướng khác nhau cùng bắn tới. Một thiếu nữ quát nhỏ, nằm xuống. Thạch Mộng thất kinh, muốn tránh cũng không còn kịp, chàng rống to, bọn nha đầu này thật đáng chết. Luồng kình phong chụp xuống, cát bụi bay mù mịt, trước chân đá sỏi bị uốn xuống một lỗ sâu hún. Đồng thời cùng lúc chỉ phong khác cũng đã tới chân chàng, chàng chỉ còn có cảm giác hạ thân đau nhói, cho nên đứng không vững được nữa, rơi thân ngã xuống đất. Nhưng mắt chàng vẫn nhìn thấy rõ bốn thiếu nữ bày hàng chỉnh tề đứng sau lưng của chàng. Thạch Mộng nghiến răng tức giận. Thiếu nữ cầm đầu quát nhỏ, ý chỉ của nương nương không ai dám cưỡng chống, các hạ đã hiểu chưa? Nàng ta bước lên một bước, nhấc Thạch Mộng lên vai, tung thân vào trong khu rừng. Trong rừng ấy có một chiếc kiệu màu xanh lục, màn kiệu cũng màu lục rủ kín. Thiếu nữ áo lục đặt Thạch Mộng xuống trước kiệu rồi cúi thần nói, khải bẩm nương nương, phạm nhân đã bị bắt đến, xin đợi nương nương quyết định. Thạch Mộng đại nộ gầm lên như điên cuồng, bọn nữ nhân quê mùa của các ngươi ở đâu đến đây? Màn lục dán lên, một trung niên nữ nhân tuyệt đẹp ngồi nghiêm trang trong kiệu. Nửa câu sau của Thạch Mộng chưa kịp nói hết, thiếu phụ đã nghiêm mặt nhìn chàng như có ý không muốn nghe tiếp. Thiếu phụ được gọi là nương nương, vừa nhìn thấy Thạch Mộng tựa hồ hơi rung động toàn thân, chăm chú nhìn chàng. Ánh mắt của chàng chạm vào ánh mắt của thiếu phụ như bị chạm vào một luồng điện không thể rời ra nổi. Cả hai đưa mắt ngẩn người nhìn nhau một lúc, cả hai đồng thời chấn động, đưa mắt dời sang chỗ khác. Nương nương áo lục cười nhẹ nhẹ hỏi một cách quan thiết, tên của thiếu niên ngươi là gì? Nửa thân dưới của Thạch Mộng bỗng không động đậy gì được. Chàng giận dữ nhìn thiếu phụ không đáp. Nương nương ấy bật à lên một tiếng rồi nói tiếp, Lục Tĩnh, khai giải quyệt đạo cho y đi. Thiếu nữ mắt to vội bước tới cung kính, nương nương, y thô bạo cuồng ngạo lắm đó. Ta biết rồi, giải quyệt. Dân Lục Tĩnh giải quyệt đạo cho Thạch Mộng. Chàng đứng dậy chuyển thân định bỏ đi. Chàng trẻ tuổi, các hạ chưa đáp câu hỏi của ta đó. Thạch Mộng lạnh lùng, bình sinh chưa hề quen biết, không có gì để đáp. Ít nhất các hạ cũng cho ta biết tính danh đi chứ. Thạch Mộng lạnh lùng buông hai tiếng, tử thần. Tử thần? Các hạ niên kỷ còn quá trẻ, sao lại dùng cái tên nghe dễ sợ vậy? Cô nương khỏi cần bận tâm. Không bận tâm sao? Phải chăng các hạ đã giết chết bốn tên kim điện võ sĩ? Đúng vậy. Vậy thì ta phải bận tâm rồi. Bỗng nhiên Thạch Mộng dừng lại, chuyển thân quát to, các ngươi cũng là thuộc hạ của Lý Chiêu sao? Bốn thiếu nữ áo lục kịp thời phi thân đến cùng quát, tên tuổi của Võ Lâm Đế Quân hả để cho các hạ gọi thẳng một cách hỗn sự như thế sao? Thạch Mộng quét mắt giận dữ, tại sao không thể gọi thẳng? Ta còn muốn giết chết lão nữa là khác. Im miệng. Bốn thiếu nữ thủ thế như sắp động thủ, nương nương áo lục gọi nhỏ, không được phóng túng, lùi lại đi. Hốt nhiên nương nương áo lục bước xuống kiệu, quyển chuyển đến gần Thạch Mộng cười nhẹ, không cần các hạ là người nào, hãy nên trả lời câu hỏi của ta đi. Thạch Mộng thấy thiếu phụ không có ác ý gì liền cứ thử nghe xem nàng hỏi gì, có chi mà ngại. Nét mặt của chàng vẫn lạnh lùng nói, nương nương hỏi đi. Nương nương áo lục chăm chú nhìn chàng một lúc rồi lại cúi đầu trầm tư, hốt nhiên sắc mặt trở nên nghiêm túc, nhỏ giọng hỏi một câu. Nương nương áo lục nhẹ giọng hỏi, chàng tuổi trẻ, hình như ta đã có gặp các hạ một lần rồi, Vì thế các hạ rất quen thuộc. Các hạ có thể cho ta biết thân thế của các hạ được không? Thạch Mộng nghe câu ấy hết sức là kinh ngạc. Chàng lùi lại một bước phản vấn. Nương nương đã gặp tại hạ ở đâu? Nhất thời ta cũng không nhớ rõ. Nếu đã nhớ không ra, sao lại nói là rất quen thuộc? Thạch Mộng bị câu hỏi của thiếu phụ nhắc, chàng nhớ lại thân thế mơ hồ của mình. Chàng căn bản không biết tí gì về thân thế của chàng và cảm thấy vô cùng kích động, chuyển thân định bỏ đi. Chàng tuổi trẻ, hãy dừng lại. Chẳng lẽ các hạ không muốn trả lời ta sao? Thạch Mộng nói lớn, chẳng có gì để trả lời cả. Đột nhiên chàng phi thân điên cuồng bỏ đi. Bốn thiếu nữ áo lục đồng thời quát to, các hạ định đi đâu? Thần pháp theo âm thanh giọt đuổi theo Thạch Mộng. Đột nhiên có một hồi hú lanh lảnh xé không gian vọng lại. Bốn thiếu nữ vội dừng chân, âm thanh nương nương áo lục dịu dàng, hãy cứ để cho y đi. Thạch Mộng cũng nghe lọt câu ấy, nhưng giờ khắc này chàng bị kích động dị thường. Chàng cũng chẳng biết nguyên nhân gì sao, chỉ biết các nữ nhân kia tất cả quan hệ với Võ Lâm Đế Quân, nhưng chàng không hề có ý căm hận họ. Trái lại, trong lòng của chàng đối với nương nương áo lục kia cảm thấy thân thiết không thể giải thích gì đâu. Chàng phi hành ra khỏi khu rừng rậm, trong lòng hết sức nghi vấn và tự nghĩ, bọn họ đến đây ý định làm gì vậy? Lòng hiếu kỳ nổi dậy khiến cho chàng quay trở lại, đột nhập vào một phía khác, bắn thân lên trên một ngọn cây quan sát chiếc kiệu nọ ở dưới. Không lâu sau, chiếc kiệu màu lục ấy được hai thiếu nữ khiêng lên dài ra khỏi khu rừng, nhắm hướng đông mà phi hành. Thạch Mộng phiên thân xuống rồi theo dõi xa xa ở kiệu. Sau ba canh giờ, tiểu kiệu ấy dừng lại trước một cổng chùa nằm sâu ở trong núi. Thạch Mộng thác di nghĩ thầm, bọn họ đến ngôi chùa này để làm gì? Từ xa chàng ngưng mắt cố nhìn, toàn thân rung động, cơ hồ không dám tin vào mắt của mình nữa. Trước hai cánh cổng lớn của ngôi tự viện ấy viết ba chữ lớn, Linh Ẩn Tự. Thạch Mộng dụi mắt nhìn lại lần nữa, không hề sai. Không hề sai một chữ nào cả, đúng là Linh Ẩn Tự. Chàng ấp úng lẩm bẩm, nương nương ấy đến Linh Ẩn Tự chắc phải quen biết với Như Yên Sư Thái. Thảo nào nương nương nói nhìn ta quen thuộc, lẽ nào ta đã gặp ở Linh Ẩn Tự chăng? Có quan hệ thế nào với Như Yên Sư Thái? Một loạt nghi vấn dằn dặt Thạch Mộng, chàng cảm thấy hối hận vì không hỏi tính danh của nương nương áo lục kia. Nương nương áo lục bước xuống kiệu, đang định bước vào trong chùa, đột nhiên Thạch Mộng nhận thấy có hai bóng áo vàng phi thân như điện chớp đến Linh Ẩn Tự. Chớp mắt, hai bóng áo vàng ấy đã đến trước chùa. Khi nhìn rõ hai người ấy, Thạch Mộng cơ hồ giật mình kêu lên kinh ngạc. Kim Chiếu Sứ Giả. Kim Chiếu Sứ Giả xuất hiện ở Linh Ẩn Tự khiến cho Thạch Mộng hết sức là ngạc nhiên. Nhớ lại chuyện chúng mang chiếu chỉ của Võ Lâm Đế Quân đến Long Môn Thạch Động, Long Môn cư sĩ giờ này không biết ở đâu. Cảnh thảm sát trong Định Lâm Tự, liên tưởng ấy khiến cho chàng không thể nào nhẫn nại. Chàng phi thân rời xuống trước chùa Linh An. Nương nương áo lục nhìn thấy Thạch Mộng liền nhẹ miệng cười, rồi mới chuyển đầu nhìn hai Kim Chiếu Sứ Giả. Nhị vị sứ giả đến đây có việc gì? Hai Kim Chiếu Sứ Giả ấy đều đã trên dưới 50 tuổi. Bọn chúng vội vàng cung thân thi lễ với nương nương áo lục. Thuộc hạ dân chiếu lệnh của đế quân đến mời Như Yên Sư Thái về ý kiến đế quân. Nương nương áo lục biến sắc mặt. Đế quân làm vậy có vượt quá chức phận không vậy? Kim Chiếu Sứ Giả cung kính đáp. Đế quân có dặn dò phải làm cho xong nhiệm vụ, không biết nương nương muốn dạy bảo điều gì. Nương nương áo lục trầm ngâm chốc lát rồi ngẩng đầu nói. Các ngươi về bẩm lại là ta đây bảo vệ sư thái. Hai Kim Chiếu Sứ Giả hơi rúng động. Nương nương, lệnh của đế quân vững như núi, giả chẳng đế quân có dặn. Sắc mặt của nương nương trầm xuống giận dữ. Im đi, chẳng lẽ ta bảo vệ sư thái không được sao? Kim Chiếu Sứ Giả lúc này ấp úng nói. Dạ, xin nương nương hãy suy nghĩ cho kỹ. Cút! Hai tên Kim Chiếu Sứ Giả đưa mắt nhìn nhau cùng lùi hai bước cúi đầu. Nương nương đã ngăn cản chiếu lệnh, thuộc hạ chỉ còn biết về bẩm cáo lại đế quân. Nương nương áo lục đột nhiên nổi giận. Khoan đã, các người nói cái gì? Ai ngăn cản chiếu lệnh? Các ngươi hãy nói cho ta nghe rõ đi. Kim chiếu sứ giả hoảng hốt rung giọng thưa. Ý của chúng thuộc hạ là nương nương đã hết sức bảo vệ Như Yên sư thái. Hai tên kim chiếu sứ giả ra hiệu bằng mắt cho nhau, rồi vội vàng xoay thân bỏ đi. Qua những lời đối đáp giữa thiếu phụ nương nương và hai tên kim chiếu sứ giả, Thạch Mộng hiểu ra lão Võ Lâm đế quân đã có ý hãm hại Như Yên sư thái. Chàng ngấm ngầm phẫn nộ, đồng thời lại thầm cảm kích nghĩa cử hào hiệp của nương nương áo lục. Thiếu phụ nương nương quay lại Thạch Mộng nói: chàng trai trẻ, các hạ cũng tìm Như Yên sư thái. Chàng gật đầu. Như Yên sư thái và các hạ quan hệ thế nào? Không hề có quan hệ. Chúng ta hãy cùng nhau vào tìm Như Yên sư thái đi. Thạch Mộng bước vào cổng chùa. Ở trong chùa tĩnh lặng sạch như lao. Mùi hương trầm thoảng qua khiến người cảm thấy quên hết tục lụy. Nương nương áo lục đi cạnh thân chàng, rồi hỏi nhỏ giọng: chàng tuổi trẻ, các hạ có việc gì cần tìm Như Yên sư thái? Chàng chưa kịp trả lời, trong chính điện vừa dội ra một tiếng chuông thánh thoát trầm bổng. Tiếp đó vọng ra một âm thanh trầm thấp nhưng rõ từng tiếng: báo cho các người biết, sư thái không có ở trong chùa. Phật môn là nơi thanh tịnh, không dung thứ sự hành hung. Thạch Mộng và nương nương áo lục giật mình điểm cước, giọt thân vào trong đại điện. Thần pháp của nương nương mau lẹ tuyệt luân. Thạch Mộng vừa vào tới trong điện, nương nương đã động thân vào luôn hậu điện. Chợt nghe có tiếng quát: dừng lại! Thạch Mộng lướt thân vào hậu điện, chỉ thấy hai tên kim chiếu sứ giả tưởng đã bỏ đi xa, nào ngờ đã vào đây từ bao giờ. Trong khói mờ thoang thoảng của hương trầm, chàng nhìn thấy dưới đất có một vị nữ ni cô trung niên, khoảng tuổi 50, hiển nhiên là vừa bị kim chiếu sứ giả đánh ngã. Thạch Mộng nổi giận, sát khí bốc lên tung thần đến hai tên kim chiếu sứ giả. Nương nương áo lục quát to: quỳ xuống! Hai tên sứ giả giật mình. Nương nương tuy có ngọc quế ở trên thân, nhưng sứ giả của đế quân lẽ nào phải chịu quỳ? Nương nương cười gằn: lệnh của ta các ngươi dám chống lại, còn có tôn ti trên dưới nữa hay không? Lệnh của đế quân vững như núi, chúng thuộc hạ không thể không tuân. Nhảm nhí, quỳ xuống, quỳ xuống! Nương nương quyết không tha, quỳ xuống! Không! Nương nương áo lục lướt thần như chớp nhoáng đến trước mặt của hai tên kim chiếu sứ giả, xuất thủ như chớp giật. Chỉ thấy cánh tay ngọc duỗi ra co vào, hai tên kim chiếu sứ giả không có đường nào né tránh, đầu gối mềm nhũn quỳ gập xuống đất. Nương nương áo lộ quay đầu nhìn Thạch Mộng: chàng trai trẻ tuổi, các hạ muốn phải xử trí ra sao? Thạch Mộng vốn căm hận bọn sứ giả này đến tận xương tủy, chàng lạnh lẽo: nương nương vui lòng giao cho tại hạ xử trí. Mời tùy tiện. Thạch Mộng bước liền tới, đột nhiên tung song chưởng đập mạnh xuống đỉnh đầu của hai tên sứ giả. Máu ốc phùng ra tung tóe, hai tên sứ giả ngã thân xuống nền đất. Chàng nhìn nương nương áo lục rồi nói: xin hẹn ngài tái ngộ. Rồi chuyển thân đi ra. Chàng trẻ tuổi, các hạ không muốn gặp Như Yên sư thái sao? Sư thái không có ở trong chùa. Thạch Mộng không quay đầu, phi thân ra khỏi linh ẩn tự, bốn thân phi hành. Chàng đã thầm tính toán: bây giờ Như Yên sư thái không có mặt ở trong chùa, chàng hãy tìm gặp Cửu Long thần Trảo Dương trước để chuyển lời của Lưu Phi, rồi sẽ quay lộn lại lên ẩn tự tìm sư thái cũng không muộn. Giả dằn chu vi của Dương Ốc Sơn không quá mười mấy dặm, chẳng khó khăn gì mà tìm không ra Cửu Long thần Trảo Dương. Chàng miệt mài phi hành trên con đường mòn nhỏ, đột nhiên một lão bà áo xám lướt thân đến, thần pháp mau lẹ dị thượng, chắn ngang trước mặt của Thạch Mộng. Chàng vội dừng thân, sắc mặt biến đổi lạnh giọng nói: tiền bối, tại sao chặn đường của tại hạ? Một quan của lão bà như hai ngọn đuốc chiếu lên người của chàng rồi truy hỏi: người có phải là đứa hài tử được Long Môn cư sĩ đem đi? Toàn thân của Thạch Mộng chấn động thầm nghĩ: lão bà này tự nhiên biết ta là đứa bé được Long Môn cư sĩ dưỡng dục, phải, người này chắc chắn là phải biết thân thế của ta. Ngữ khí của chàng hòa quản lại: dám xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối, người chỉ cần đáp có đúng là đứa hài tử ấy hay không. Nếu đúng thì sao? Thì ngươi hãy theo ta đi. Xin được nghe lão tiền bối nói rõ hơn, ngươi không muốn gặp sư thái sao? Dứt lời, lão bà chuyển thân người đi. Thạch Mộng vừa nghe đến ba tiếng gặp sư thái, lại nghe lão bà đầu tiên đã nói chàng chính là đứa bé được Long Môn cư sĩ mang đi. Nghĩ rằng có lẽ lão bà là người của sư thái, chàng tức thì triển khai thân hình phi thân theo sau lưng của lão bà tử. Sau một lúc vượt núi băng đèo, lão bà dừng thân lại trên một ngọn núi cao. Thạch Mộng vẫn bám sát, đứng từ ở trên đỉnh núi này cúi xuống có thể nhìn thấy toàn cảnh của Dương Ốc Sơn. Lão bà tử đưa tay chỉ xa xa nói, đó là Linh Ẩn Tự. Thạch Mộng nhìn theo tay chỉ của lão bà, quả nhiên nhìn thấy Linh Ẩn Tự. Chiếc kiệu màu xanh lục vẫn còn đặt ở ngoài cổng chùa, nhưng không lâu sau đã thấy chiếc kiệu ấy lên đường ẩn khuất vào giữa rừng núi, xanh đậm một màu. Lão bà tử lại chỉ tới một tòa thạch thất nằm trên núi sau lưng của Linh Ẩn Tự. Người hãy đến chỗ ấy, sư thái đang chờ ngươi ở trong thiền thất của người đó. Cái gì? Sư thái đang đợi chờ tại hạ? Người biết tại hạ sẽ tìm đến đây ư? Mấy hôm trước đây Long Môn cư sĩ có đến đây rồi. À, cư sĩ đã đi đâu? Không biết. Thạch Mộng quay sang lão bà tử, xin hỏi cao danh quý tánh của lão tiền bối là gì? Cứ gọi ta là Ngô Thư Thư. Thạch Mộng kinh ngạc xem niên kỷ của lão bà tử, chỉ ít cũng từ 50 trở lên, lại bắt chàng gọi là Thư Thư. Chàng ngẩng người ra nhìn lão bà tử. Lão bà tử mỉm cười nói, ngươi là đệ tử của Long Môn cư sĩ, còn ta là đệ tử của Như Yên sư thái, đương nhiên ngươi phải gọi ta là Thư Thư chứ sao. Chàng tỉnh ngộ cung tay thi lễ, Ngô Thư Thư. Lão bà cười tươi, mau đi đi, đừng bắt sư thái đợi quá lâu. Thạch Mộng gật đầu, hốt nhiên nhớ một chuyện vội hỏi, Ngô Thư Thư có biết Cửu Long Thần Trảo Dương ở đâu không? Cửu Long Thần Trảo Dương à? Ngô lão bà hơi ngần ngại do dự một chút, cuối cùng cũng chỉ xuống một sơn cốc nằm ẩn khuất ở giữa núi rừng trùng điệp đáp, trong Cửu Long Cốc của Cửu Long Dương Cung, đó là chỗ ở của y đó. Cửu Long Dương Cung, người được phong làm dương, do đó chỗ ở đương nhiên phải gọi là Dương Cung rồi. Thạch Mộng xoay lại cung tay nói, Ngô Thư Thư, tiểu đệ xin đi trước, hãy miễn cho lão Thư Thư đi cùng ngươi. Hãy nhớ tên ta gọi là Ngô Khanh, tên ngươi là gì? Thạch Mộng. Miệng vừa đáp, thân hình của chàng vừa lướt ra xa ngoài 10 trượng, nhanh như là sao xẹt. Không lâu chàng đã đến giữa vùng đá, đưa tầm mắt nhìn tìm kiếm thiền thất của Như Yên sư thái. Hốt nhiên một giọng trầm trầm, hài tử hãy đến nơi này. Thạch Mộng nhìn theo thấy một lão ni mặc áo đen xám đứng giữa lưng chừng vách núi. Thạch Mộng đứng dưới nhìn lão ni bái một bái, tiền bối có phải chăng là Như Yên sư thái? Không, là lão ni thì còn là ai? Thạch Mộng vội vàng quỳ xuống bái tạ, tiểu tử Thạch Mộng xin bái kiến sư thái. Chàng bái liền ba lại, rồi đứng lên phi thân đến giữa vách đá, đứng bên thân của Như Yên sư thái. Sư thái dẫn chàng vào trong một gian thạch thất, cúi đầu niệm Phật. A Di Đà Phật, quả ngươi là rồng trong loài người. Tiểu tử không dám nhận lời quá khen của sư thái. Như Yên sư thái nhắm mắt trầm tư một lúc, sau đó hỏi, phải chăng ngươi tìm đến để hỏi những điều liên quan đến thân thế của ngươi? Xin sư thái ban lời cho tiểu tử được rõ. Như Yên sư thái lắc đầu nói, liên quan đến thân thế của ngươi, lão ni cũng cảm thấy mơ hồ mù mịt. Thạch Mộng cũng hết sức là kích động, lòng nôn nóng đau đớn vội cao giọng, sư thái nói sao vậy? Giảng bối từ đâu có ở trên đời này? Lẽ nào giảng bối người giống như tên là do hòn đá đẻ ra hay sao? Như Yên sư thái bình tĩnh đáp, hài tử chớ vội nóng, nghe ta từ từ nói đây. Thạch Mộng cố đè nén đau đớn thương cảm, ngồi xuống giữa thạch thất. Như Yên sư thái ngồi đối diện với chàng, giọng nhỏ nhẹ kể, 18 năm về trước, lão ni đang tụng kinh khóa sớm, đột nhiên nghe tiếng đập cửa rất gấp. Lão ni vội ra mở cửa, chỉ thấy một nha hoàn nữ tử ôm lấy một đứa trẻ con chưa đầy tháng. Vừa thấy lão ni, nha đầu liền quỳ xuống cầu gian lão ni hãy nuôi nấng đứa bé này, đứa bé ấy chính là ngươi. Thạch Mộng vội hỏi, sư thái không hỏi rõ nha hoàn ấy là ai sao, và phụ mẫu con là ai? Có hỏi, nàng ta chỉ nói tên là Quê Anh, còn con chính là con đẻ của chủ nhân nàng. Chủ nhân nàng là ai mới được chứ? Nhiên sư thái lắc đầu. Nàng ta không nói, nhưng khi ra đi, nàng có để lại một cái vòng ngọc làm bằng. Vòng ngọc ấy có khắc chữ Thường Nga. Do đó thần thế của con chỉ cần tìm được Quế Anh hoặc tìm chủ nhân có chiếc vòng ngọc, ngoài ra không còn cách nào khác. Thạch Mộc ngẩn người. Sự tình thật là rõ ràng, thân thế của chàng vẫn còn mơ hồ, mênh mông như biển người, biết đâu mà tìm người có tên là Quế Anh. Vòng ngọc xanh này, ở trong thiên hạ biết bao nhiêu người có nó. Tìm ra chủ nhân của chiếc vòng ngọc đâu phải là chuyện dễ dàng. Thường Nga, hai chữ này như đặt dấu ấn vào trong lòng của chàng. Một tia hy vọng le lói từ hai chữ ấy lóe lên. Thạch Mộng nhận lấy vòng ngọc xanh đeo vào cổ tay, giải lại Như Yên sư thái một lần nữa. Giảng bối xin cáo biệt sư thái. Như Yên sư thái gật đầu. Con đi đi. Thạch Mộng bước ra tiền thất, rồi đột nhiên quay lại chuyển thân nói. Sư thái, Võ Lâm đế quân Lý Chiêu đã hạ chiếu chỉ mời sư thái. Giảng bối biết Lý Chiêu không hề có ý tốt, xin sư thái hãy bảo trọng. Như Yên sư thái cười buồn. Lão ni hiểu rồi, hài tử hãy cẩn thận việc của mình. Đa tạ sư thái. Thạch Mộng quay người định đi, bỗng nhiên Như Yên sư thái gọi lại. Khoan đã, có việc gì nữa thưa sư thái? Khi nào gặp Long Môn cư sĩ, con hãy chuyển lời khuyên lão ấy hãy cẩn thận, không nên sơ suất. Thiếu Lâm tự là nơi hang rồng hổ quyệt, liệu kéo mang qua vào thân đó. Cư sĩ đến Thiếu Lâm tự ư? Con chưa biết sao lão định đột nhập Thiếu Lâm tự trộm bảo vật đó. Thạch Mộng cơ hồ không dám tin vào tai của mình. Trong tâm hồn của chàng, chàng rất tôn sùng Long Môn cư sĩ. Sao cư sĩ lại đến Thiếu Lâm tự trộm vật gì? Thạch Mộng lắc đầu cười gượng. Xin sư thái chớ đùa con. Lão ni xuất gia làm sao dám vọng ngữ. Cư sĩ đã tham cứu Phật kệ, nên rất cần các di vật của Đạt Ma Tổ Sư. Cư sĩ đến Thiếu Lâm tự ý định trộm các di vật ấy. Thạch Mộng cười lớn. Di vật của Đạt Ma Tổ Sư chỉ có một chiếc dép cỏ rách. Hài tử, tại sao con biết? Chiếc dép cỏ ấy là công án mà ngàn năm nay chưa ai giải thích được. Nó cũng bí ẩn như những câu Phật kệ vậy. Hài tử, con đi đi. Lão ni cũng chẳng tin những suy luận của Long Môn cư sĩ. Chàng có ý định đem câu chuyện khám phá ra cổ quan tài bằng đồng ở Định Lâm tự, nhưng rồi lại thôi, chàng chuyển thân phi hành đi. Một dãy núi rừng trùng điệp phủ kín cửa sơn cốc. Ngoài cửa sơn cốc dựng thẳng một cột đá lớn treo ba chữ lớn như rồng bay phượng múa. Tổ Long cốc, rừng núi tối ám trầm lặng. Thạch Mộng phi hành đến cửa cốc, chàng bước mau vào. Nhưng vừa bước vào được vài bước, đột nhiên nghe tiếng quát trầm. Đứng lại! Tổ Long cốc không cho người ngoài vào. Hai đại hán áo tía lướt thân chặn đầu Thạch Mộng. Bốn con mắt trừng trừng nhìn chàng. Thạch Mộng lớn tiếng nói. Tại hạ Thạch Mộng có chuyện cầu kiến Cửu Long thần Trảo Dương. Thạch Mộng có quan hệ thế nào với Dương gia đi? Không quan hệ. Người quen biết Dương gia? Không. Hai đại hán áo tía cười gằn một tiếng. Người chẳng quan hệ gì đến Dương gia, lại không quen biết, cầu kiến Dương gia có việc gì? Thạch Mộng quét đôi mắt lạnh lùng nhìn hai đại hán, miệng chàng nhếch mép cười. Tại hạ Thạch Mộng có việc trọng yếu cần cầu kiến Cửu Long thần Trảo Dương, phiền nhị vị thông báo giùm. Thạch Mộng kể sơ lại câu chuyện của đại hán áo tía giật mình. 10 năm nay, Cửu Long cốc không hề đón tiếp người ngoài. Ta nghĩ ngươi nên đi là hơn. Thạch Mộng trầm sắc mặt. Hai vị nếu không nhường đường cho tại hạ vào cốc thì hãy nhận trách nhiệm. Tại hạ sẽ quay đầu đi liền. Cả hai đều biến sắc. Người thật có việc trọng yếu sao? Hai tên đưa mắt nhìn nhau. Một tên vội vàng xoay thân hình phi vào trong cốc. Không lâu hắn quay trở ra và nói. Dương gia phê chuẩn tiếp kiến, theo ta vào. Nói xong rồi hắn dẫn Thạch Mộng vào trong cốc, đi theo một con đường nhỏ quanh co khúc khuỷu. Hai bên cây mọc cao tới mấy độ, giữa rừng rậm đột nhiên xuất hiện một bức tường đỏ. Một tòa nhà lớn uy nga hiện ra ở trước mắt. Thạch Mộng lạnh lùng quan sát chung quanh, nhận ra sự bố phòng dày đặc. Sự bố phòng đó giống như nơi đây đang trong tình trạng lâm địch. Trước cửa tòa nhà ấy có bốn đại hán áo tía cao lớn đứng nghiêm. Thạch Mộng ngang nhiên bước vào, lại qua mấy lần cửa mới tới trước một đại điện. Nơi cửa điện treo bức biển lớn viết bốn chữ Cửu Long Dương Cung. Trong điện có một lão nhân uy mãnh cũng mặc áo tía ngồi chễm chệ ở chính giữa. Sau lưng lão nhân là một hàng tám trung niên áo tía. Thạch Mộng nghĩ thầm, người ngồi giữa đại khái chắc là Cửu Long Thần Trảo Dương. Nhưng chàng nhận ra thái độ cao ngạo khi có khách của người ấy, tự lấy làm không vui nên chàng không buồn cất tiếng hỏi. Chàng bước thẳng vào đến trước mặt của Cửu Long Thần Trảo Dương. Lão nhân dương ấy vẫn ngồi im bất động, hai ánh mắt sáng quắc nhìn chàng. Thạch Mộng hừ thầm ở trong bụng, sắc mặt lạnh lẽo cũng đứng bất động. Bầu không khí trong đại điện nhất thời vô cùng trầm mặc. Đột nhiên Cửu Long Thần Trảo Dương cất giọng như chuông đồng nói, khách nhân có chuyện gì cầu kiến lão phù? Thạch Mộng lạnh lùng, các hạ chính là Cửu Long Thần Trảo Dương, không lẽ lão phu là ai? Thái độ của tiểu tử quá là vô lễ. Thạch Mộng hơi biến sắc mặt giận dữ, tại hạ lấy lễ cầu kiến các hạ, các hạ vẫn bất động ngồi yên không hề đứng dậy, ai là người vô lễ hả? Tiểu tử cuồng vọng thật, còn đòi lão phu đứng dậy nghênh tiếp nữa sao? Huống gì tiểu tử ngươi là người đến đây cầu kiến kia mà. Thạch Mộng gầm lớn, im đi, báo các hạ biết, tại hạ không cần gì ở các hạ đâu. Tiểu tử không cần lão phu thì đến đây làm gì? Người cao ngạo tự đại như các hạ, tại hạ tự thấy không muốn nói nữa. Nhưng tại hạ vốn đã nhận lời với người, không nói không được. Tại hạ hỏi đây, có một người tên là Lưu Phi, các hạ có biết không? Vừa nhắc đến tên Lưu Phi, sắc mặt của Cửu Long Thần Trảo Dương liền biến đổi. Lưu Phi là cẩm y võ sĩ dưới điện của đế quân. Đúng vậy, nhưng hắn cũng là người do các hạ sai đến mai phục làm nội tuyến đó. Trong tám tên áo tía sau lưng của Cửu Long Thần Trảo Dương, có hai tên động sắc mặt. Thần sắc của Cửu Long Thần Trảo Dương đại biến, lão đứng dậy quát lớn, không được nói nhảm, lão phu nào có sai ai làm nội tuyến đối với đế quân đâu chứ.